Những người khác cũng nhận được một dòng tin nhắn từ công ty gửi đến. Ít nhiều gì họ cũng phải chịu ảnh hưởng. Khí thế của nhà họ Nghiêm càng ác liệt hơn. Trực tiếp đập 5 tỷ vào thị trường cổ phiếu Yến Kinh. Cô ấy xuống tay còn ngang ngược hơn cả Bạch Như Nguyệt. Khoảng thời gian trước kinh tế nhà họ Bạch có hơi suy yếu. Nếu không thì tổn thất của mấy gia tộc Yến Kinh này càng lớn. Người đàn ông đeo kính mặc vest chần chừ một chút rồi đứng lên. Chết tiệt, rốt cuộc Nghiêm Khả Di và Bạch Như Nguyệt này muốn làm gì? Sao lại cứ nhắm vào bất động sản Hotstar của tôi vậy? Ha ha ha, đương nhiên để ông bớt làm chuyện xấu. Chiêu này hay lắm, báo ứng rồi đó. Nói không chừng là đứa học sinh trung học tháng trước ông bị ông xử chết báo mộng cho các cô ấy. Thằng bé cố ý trở lại báo thù ông đấy. Một người đàn ông địa trung hài cười ha hả. Cách chương.